Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 132, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 132 chỉ vì bà ấy ích kỷ bản thân, xem em là gánh nặng, liền vứt bỏ em đến hy ra bà ấy đâu biết. Ném em vô đó có khác gì địa ngục trần gian không? Vậy tại sao, lúc mang thai tôi, bà không bỏ tôi đi? Với sự việc thế này, nếu ai ở trong hoàn cảnh của Hy Nguyệt thì cũng không thể chấp nhận tha thứ sớm được. Hứa Chí Quân và Hứa phu nhân thấy cô kích động vậy cũng liền rời đi, với tình trạng của cô bây giờ tốt hơn đừng làm cô quá kích động, làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Hy Nguyệt vì chuyện đó trong người cũng rất buồn bực, đã mang thai làm cô khó chịu suốt mấy tháng qua, thêm chuyện này khiến tính tình Hy Nguyệt nóng nảy hơn, khó chịu hơn. Cô lại thuận tay, tự tiện lấy tay của Lục Lãnh Phong đưa lên mà cắn lấy như cún con. Nếu như là người khác có lẽ họ đã rút tay ra rồi, nhưng Lục Lãnh Phong vẫn bình tĩnh để cô cắn mình, chỉ hơi nhăn mặt một chút, gần đây luôn bị cô cắn đến sâu trong da thịt, điều đó khiến Lục Lãnh Phong cũng quen với chuyện này luôn rồi. Hy Nguyệt cắn thỏa mãn rồi thì bỏ ra, lần này cô cắn anh đến chảy máu, trên môi cô còn dính máu của Lục Lãnh Phong. Anh thì chẳng quan tâm đến tay mình bị thương hay không, liền lấy khăn giấy lau vết máu trên môi Hy Nguyệt. Cắn xong rồi đỡ hơn chút nào chưa? Anh dịu dàng hỏi, Hy Nguyệt lại bắt đầu rơm rớp nước mắt nhìn anh, bị cô cắn đến thương tâm như thế anh lại không lo cho bản thân mình bị đau, còn quan tâm hỏi han cô như vậy. Bảo bối, đừng khóc ngoan, em chưa hả giận thì cứ cắn tiếp đi. Lục Lãnh Phong đưa tay còn lại ra cho cô, anh ôn nhu nói. Chỉ cần cô thấy thoải mái, nếu cô muốn cắt thịt anh ra anh cũng làm được. Hy Nguyệt lắc đầu, cô kéo anh lại rồi ôm lấy anh. Hu hu, ông xã, người đàn ông này sao lại chiều cô như vậy chứ, cô buồn cô bực cô biến anh thành dạng gì anh cũng để cô làm, ngày ngày không bị cô cắn thì cô cũng đánh, bản thân chỉ im lặng cam chịu. Bảo bối ngoan, không khóc anh yêu em mà. Lục Lãnh Phong vỗ lưng cô nói, do mang thai nên tính tình cô cũng nắng mưa thất thường, anh cũng đã quá quen với chuyện này rồi nên là cũng bình thường. Chuyện mang thai rất khó khăn với phụ nữ, họ phải chịu đựng khó chịu cũng như thay đổi trong suốt 9 tháng, anh cùng cô đi đến tháng thứ 5 rồi, bây giờ cũng không phải lúc bỏ cuộc. Hy Nguyệt buông anh ra, nhìn vết cắn thương tâm trên tay anh do mình gây ra, cô bắt đầu mếu máo như đứa trẻ. Ông xã, có đau không? Đau chứ, Lục Lãnh Phong thật thà trả lời. Nhưng nếu em cắn anh rồi thấy thoải mái hơn, anh tình nguyện để em cắn. Lục Lãnh Phong nói, ông xã, sao anh lại chiều em như vậy chứ? Hy Nguyệt nhìn anh, ánh mắt tràn đầy cảm động, lúc đầu cô cứ nghĩ Lục Lãnh Phong mãi mãi sẽ giữ khoảng cách với cô. Không ngờ bây giờ cả hai đã thành thế này đây, anh còn hết sức ấm áp với cô như vậy, làm cô quả xúc động rồi. Bà xã ngốc bởi vì anh yêu em, Lục Lãnh Phong hôn lên trán cô nói, em đã vất vả lắm mới mang thai con chúng ta, nhiều đây anh làm cũng chưa bằng việc em đang chịu bây giờ. Hy Nguyệt không thể ăn uống ngon miệng, cô lại cứ hay khóc rồi cười vô cớ, còn nữa ngủ cũng không ngon giấc. Anh bị đau thể xác cũng không bằng việc cô bị dày vò thế này, cách chương.